Thần đế trọng sinh, chương 111, thần thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, cái chân này của Tào Quang đã được bác sĩ chẩn đoán là các dây thần kinh đã bị hoại tử hoàn toàn. Căn bản không có cách nào có khả năng chữa trị. Nhưng bây giờ thời gian chỉ trong một cái chớp mắt, thế mà đã có thể di hoạt động trở lại. Chuyện này nếu như đặt ở trên y học, quả thực chính là kỳ tích a, bọn họ lại làm sao biết được rằng trong hồ nước này, được Diệp Trần bố trí sinh linh trận, bây giờ cũng đã trải qua nhiều ngày. Nước ở trong cái hồ này tự nhiên sẽ có hiệu quả thần kỳ. Mặc dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng cũng có thể kích phát tiềm năng trong cơ thể, trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, thậm chí làm tăng tuổi thọ. Mọi người sửng sốt một hồi lâu, mới kịp phản ứng. Hóa ra Diệp Trần để Tào Quang đi uống nước trong hồ, không phải là trừng phạt mà là ban ân. Nhiệt chướng, còn không tranh thủ thời gian hướng Diệp tiên sinh cảm ơn. Tào Quang lúc này cũng kịp phản ứng, lần này là hoàn toàn bái phục quỳ gối trước mặt Diệp Trần, trịnh trọng dập đầu ba cái. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Vẻ mặt Diệp Trần lạnh nhạt. Sở dĩ ta cứu ngươi là nhìn vào thể diện của cha ngươi. Nếu như sau này ngươi còn dám làm sằng làm bậy, ta cho ngươi một cái chân mặt khác cũng có thể thu hồi lại. Đi thôi. Tào Quang vội vàng dập đừng một lần nữa kêu vâng. Vẻ mặt kính nể rời khỏi. Tào Quang vừa đi, Đường Nghiệp bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp tiên sinh, nước trong hồ nước này của ngài, vì sao thần kỳ như thế? Diệp Trần cũng không có giấu giếm, lập tức nói ra lai lịch của nước trong cái hồ này và các loại công hiệu, từng cái nói ra. Sau khi ba người nghe xong, không thể không liếc nhau một cái, tất cả đều hiện ra vẻ nồng đậm cực nóng. Diệp tiên sinh, ta có một cái ý nghĩ không quá kỹ càng. Nói chuyện chính là Ngô Bá Hùng. Lúc đầu Diệp Trần bảo hắn không cần phải khách khí, gọi hắn Tiểu Trần là được. Nhưng là ngay cả Đường Nghiệp và Tào Khôn dạng bá chủ uy tín lâu năm này đều rất cung kính ở trước mặt Diệp Trần, hắn làm sao dám lỗ mãng. Chú Ngô, chú nói thử xem. Diệp Trần dẫn ba người tới đình nghỉ mát ở một bên ngồi xuống, vừa lên tiếng nói. Ngô Bá Hùng hít sâu một hơi, vẻ mượt hiện ra khổ sở nói. Là như thế này, trước đó Diệp tiên sinh ban cho tôi mấu phương thuốc kia, tuy rằng đều là bất thế gia thần dược, nhưng là nghiên cứu chế tạo cần một chút thời gian, muốn đầu nhập vào thị trường chỉ sợ phải sang năm sau. Vậy nước trong hồ này có hiệu quả thần kỳ như thế, tôi đang nghĩ có thể. Ngô Bá Hùng nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên Diệp Trần trên cơ bản đã hiểu ý tứ của Ngô Bá Hùng, không thể không cười nói. Không phải là chú Ngô muốn lấy nước trong hồ nước này mang đi bán chứ? Nếu như ở lúc Thanh Long đại trận trước đó chưa thành, Diệp Trần chắc chắn sẽ không đồng ý. Bây giờ Thanh Long đại trận đã thành, sinh linh trận trong hồ nước, tự nhiên có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần nhẹ gật đầu. Cũng chưa hẳn là không thể. Nước trong cái hồ này thông với suối phun ngầm dưới mặt đất, chỉ cần ngày nào còn có sinh linh trận là có thể chế tạo ra liên tục không dứt. Loại thần thủy này có hiệu quả thần kỳ, nếu là lấy ra mang đi bán, quả thực là con đường phát tài nhanh chóng. Phải biết, đối với những các nhà giàu quyền quý mà nói, vì thân thể khỏe mạnh, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Ngô Bá Hùng lập tức mừng rỡ. Đa tạ Diệp tiên sinh. Không biết thần thủy giống như vậy có bao nhiêu, có thể tiếp tục sản xuất không? Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Đương nhiên có thể, chỉ cần suối phun ngầm dưới mặt đất này không khô kiệt, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đương nhiên, tốt nhất cách 10 ngày thì lấy một lần, hiệu quả mới có thể bảo trì tốt nhất. Cái gì? Nghe được điều này, chẳng những Ngô Bá Hùng sợ ngây người, ngay cả Đường Nghiệp và Tào Khôn cũng lập tức ngồi không yên. Nước trong hồ nước này, nói ít cũng có gần 100 tấn. Cách mỗi 10 ngày đổi mới một lần, đây cũng là mang ý nghĩa bình quân mỗi ngày có thể sản xuất ra 10 tấn thần thủy. Phải biết, dựa theo hiệu quả trị liệu cái chân của Tào Quang trước đó đến xem, một ngụm nước kia đáng giá ngàn vàng. Huống chi có tận 10 tấn. Hơn nữa chỉ là trong một ngày. Đây quả thực là một khoản tài phú khó có thể tưởng tượng nổi a, ngay cả với những người như Đường Nghiệp và Tào Khôn. Cũng tim cũng không thể không đập thình thịch. Diệp tiên sinh, số lượng khổng lồ như thế. Chỉ sợ một mình Ngô Tổng không có cách nào tiêu hóa a. Đường gia tôi ở ngành nghề y dược. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Cũng là có chút căn cơ. Có thể giúp một tay cùng nhau tiêu thụ. Còn về lợi nhận, chỉ cần 20% là được. Đường Nghiệp vừa mới nói xong. Tào Khôn ở một bên cũng đi theo mở miệng nói. Tào gia tôi cũng nguyện ý vì Diệp tiên sinh chia sẻ. Chỉ cần 10% lợi nhuận là được. Đường Nghiệp nghe được điều này. Lập tức cuống lên. Tào lão tứ, ông là có chủ tâm quấy rối đúng hay không? Tào gia các ông kinh doanh đều là sản nghiệp gì? Cũng không cần tôi phải nhắc nhở ông đi. Ông có con đường này sao? Tào Khôn lập tức trừng hai mắt một cái. Cười lạnh nói. Tào gia tôi mặc dù không có phương diện sản nghiệp y dược và vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Nhưng là chúng tôi kinh doanh có sản nghiệp rượu và đồ uống. Dù sao thần thủy này lại không cần gia công. Coi như rượu thuốc, hoặc là công năng tính đồ uống mang ra bán. Cũng chưa hẳn không được a. Ông đây là làm loạn. Mắt thấy hai người càng tranh luận càng hung. Diệp Trần vội vàng kêu dừng lại. Được rồi, hai vị không cần ầm ĩ. Việc này sau này chúng ta bàn lại. Ta rời khỏi Vân Châu hơn 10 ngày. Trước tiên nói một chút tình huống về Vân Châu và Lâm Châu đi. Tào Khô và Đường Nghiệp thấy Diệp Trần đã lên tiếng. Cũng không dám nói thêm gì nữa. Mà Ngô Bá Hùng thì báo cáo tỉ mỉ tình huống một lần cho Diệp Trần nghe. Sau khi Diệp Trần rời khỏi, ba người dựa theo phân phó của Diệp Trần trước khi đi. Thành lập một công ty mới. Tên là Tập đoàn Tô Diệp. Hơn nữa pháp nhân công ty không phải là Diệp Trần mà là Tô Lam. Còn về Hà Gia ở Lâm Châu kia, không có Vu Thành Hùng làm núi dựa lớn, tự nhiên cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì. Thành Thành thật thật đưa ra một nửa gia nghiệp, rất nhiều thủ tục còn đang trong giao nhận. 10 năm gần đây Hà Gia chiếm cứ Lâm Châu, tài sản gia tộc gần chục tỷ. Tô Lam chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình không hay không biết gì, vậy mà đã trở thành bà chủ của một tập đoàn có tài sản mấy tỷ. Sau khi nghe Ngô Bá Hùng báo cáo xong, Diệp Trần không thể không nhướng mày. Chợt nhớ tới một cái vấn đề nhỏ. Tuy nói đây là tập đoàn mới, thế nhưng tương đương với một cái tập đoàn chỉ có xác không. Hắn cũng là một ông chủ bỏ mặc không làm, nhưng chung quy vẫn cần phải có một người tới giúp hắn quản lý. Mà người này, cho dù là Đường Nghiệp, Tào Khôn, hay là Ngô Bá Hùng, khẳng định đều không thích hợp. Được rồi, chuyện này vẫn là sau này hãy nói. Dù sao những tài phú thế tục này, với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì quá lớn. Trong thời gian ngắn không nghĩ tới nhan tuyển thích hợp, Diệp Trần dứt khoát lắc đầu, không suy nghĩ thêm gì nữa. Lúc này, Tào Khôn đột nhiên mở miệng, hơn nữa vẻ mặt có chút nghiêm túc. Diệp tiên sinh, còn có một việc, ta phải hướng ngài báo cáo một chút. Hai ngày trước, thủ hai của tôi đến báo cáo. Hà Tiến đột nhiên mất tích. Diệp Trần nghe được tin tức này, không thể không khẽ cau mày. Mất tích, Hà gia kia có động tác gì khác không? Tào Khôn lắc đầu, không có, cũng bởi vì quá yên tĩnh, cho nên mới có chút không quá bình thường. Hơn nữa còn có một cái tin tức xấu khác. Vu Thành Hùng trước đó ở lầu Vọng Giang bị ngài một quyền đánh bại. Ở nước ngoài dường như còn có một vị sư huynh. Tên là Bạch Thiên Hành. Nghe nói tu vi còn ở trên Thành Hùng. Cái gì? Bạch Thiên Hành. Nghe được tin tức này, Diệp Trần cũng không thay đổi gì. Ngược lại sắc mặt Đường Nghiệp ở một bên thay đổi lớn. Cách chương.